Thiên Hà Phong Bạo, chương 975, đại giới 2, góc truyện audio.com, toàn bộ lưu lại, chấp pháp giả hóa anh hậu kỳ phá không mà đến. Vừa mới lúc này, giới ngoại thông đạo gần như đã ổn định. Sau lưng Từ Huyền bỗng dưng triển khai một đôi ma dực, hít sâu một hơi, chậm rãi đánh ra một quyền. Phá vạn quyền, lực lượng của một quyền kia lập tức đem hóa anh hậu kỳ cường giả đánh bay ra ngoài, bị thương không nhẹ, vẻ mặt hoảng sợ. Siêu siêu siêu, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng tiến vào giới ngoại thông đạo. Hóa anh hậu kỳ chấp pháp giả, gào thét giận dữ, Từ đuổi theo phía sau, hung hăng một quyền công tới. Ầm ầm, giới ngoại thông đạo đằng sau ba người lập tức hiện ra sụp đổ cùng lay động không ổn định lập tức lan tràn ra. Từ Huyền lập tức tế ra phương ấn sơn, hóa thành một tòa núi nhỏ, ngăn ở phía sau. Băng tạch, phương ấn sơn rơi xuống đất, sinh ra dị thanh như kim loại, áo nghĩa đại địa thổ linh trầm ổn trầm trọng miễn cưỡng đem không gian thông đạo lực lượng không ổn định này trấn trụ. Nhưng dù vậy, Bạch Ngọc Mai tu vi khá thấp nhổ ra một búng máu. Thao phi khí huyết sôi trào thiếu chút nữa bị thương, Từ Huyền cũng cảm giác không khỏe, thân thể có một loại ảo giác bị vặn vẹo chèn ép. Đợi cho hắn thu hồi phương ấn sơn phát hiện vị trí biên giới của ấn sơn biến hình. Khó có thể tưởng tượng lực lượng cấm kỵ sinh ra trong không sụp đổ lay động đáng sợ bực nào. Từ Huyền có chút đau xót đem phương ấn sơn thu vào thể nội chữa trị, còn không biết có thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu hay không. Tiến vào ngoại giới vực, Từ Huyền ngoại trừ vài món phụ trợ loại pháp bảo, không có pháp bảo nào khác. Phương Thiên Họa kích thất linh đồng thức pháp bảo toàn bộ không đủ cấp bậc, lên không được phẩm cấp thánh khí. Mà bình thường đối thủ đều có nhất nhị phẩm thánh khí, gặp được hóa anh hậu kỳ, rất có thể là thánh khí tam phẩm. Dùng tu vi Từ Huyền giờ phút này pháp bảo thấp hơn thánh khí nhị phẩm trở xuống đều không đủ phát huy, kỳ thật thực lực giảm bớt đi nhiều. Loại tình huống này, ngay cả độ mạnh yếu tăng phúc phượng ma dực đều không tính được. Cho nên tác dụng của tam giả dung linh hợp thể cường đại nhất cũng không lớn lắm, còn không bằng cả hai dung linh hoặc là thần hỏa kim cương. Thiết yếu mau chóng tìm được bảo tàng của kiếp trước tăng lên thực lực của ta. Ý chí của Từ Huyền càng thêm kiên định, ba người cấp tốc phi hành, một hơi bay ra thông đạo tiến vào tuyết lâm giới. Tuyết lâm giới khu vực cực kỳ rộng lớn, đại bộ phận khu vực là băng tuyết rét lạnh căm căm. Còn thừa lại nơi trung chuyển thứ ba thì có thể tới từ thiên giới. Trong lòng Từ Huyền gấp gáp vẫn không dám dừng lại, nơi trung chuyển thứ ba là cảnh duyên giới. Lúc này đây thuận lợi một cách không ngờ. Giới ngoại thông đạo tuyết lâm giới còn chưa kịp phong cấm. Bởi vì tuyết lâm giới, hoàn cảnh gian khổ, hoang vắng, giá trị lợi dụng rất nhỏ, nhiên ma binh đoàn đối với lực khống chế nơi này cũng không cao, hoặc là nói không coi trọng nơi này. Ba người rất thuận lợi, mở ra giới ngoại thông đạo, đến cảnh duyên giới. Ngay tại ba người sau khi rời đi nửa canh giờ, một cái mệnh lệnh truyền đạt mà đến, băng cung thánh điện truyền đến tin tức phong tỏa tất cả giới ngoại thông đạo bên trong tuyết lâm giới. Mà lúc này ba người Từ Huyền đã tiến nhập cảnh duyên giới, cái tiểu giới này thường thường không có gì lạ, ở bên trong 16 giới chung quanh cách Tử Thiên. Góc truyện audio.com, đại giới gần đấy, chỉ cần xuyên qua cảnh duyên giới thì có thể đến tới Tử Thiên giới. Ánh mắt Từ Huyền sáng ngời, vẻ mặt chờ mong, ý chí chiến đấu sục sôi. Tử Thiên giới là đại giới so tiểu giới đại gấp mấy chục, chỗ đó giới ngoại cường giả phần đông, thậm chí ngẫu nhiên có anh biến quân hoàng xuất nhập, không có khả năng phong tỏa giới ngoại thông đạo. Thao Phi lại cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi Tử Thiên giới. Từ Huyền không dám lưu lại dù chỉ một phút, bởi vì cách Tử Thiên giới vô cùng xa xôi, giới ngoại thông đạo thông đến đại giới toàn bộ cảnh duyên giới chỉ có một cái. Đồng dạng cảnh duyên giới cũng không có tin tức phong tỏa. Ba người thông suốt xuyên qua thông đạo duy nhất đi thông đại giới của cảnh duyên giới. Sau một khắc ba người tiến vào một tràng không gian bao la tầm mắt khoáng đạt. Vòm trời Tử Thiên giới là màu tím, nguyên bản ánh nắng gắt của thái cổ trở nên ôn hòa hơn với màu tím dịu dịu. Từ Huyền cảm giác tại đây bầu trời rất cao và rộng. Không gian khung xương nơi này vô cùng ổn định cường đại, có thể nhẹ nhõm thừa nhận lực lượng anh biến kỳ quân hoàng. Luận phạm vi lớn nhỏ Tử Thiên giới so tiểu ngư giới lớn gấp mấy chục lần. Giới chủ Tử Thiên giới là một vị anh biến quân hoàng. Hơn nữa lịch đại Tử Thiên giới chủ tu luyện đều từ Nhật Thần Công, có thể nói là nhất tuyệt ngoại giới vực, quân hoàng đều rất mạnh. Bất quá từ khi Nhiên Ma quân đoàn xâm lấn, một giới này trên danh nghĩa còn do Tử Thiên phủ thống trị, nhưng đã bị Nhiên Ma quân đoàn khống chế. Thao Phi cảm khái nói, tiến vào Tử Thiên giới về tại đây đụng phải giới ngoại cường giả thập phần bình thường. Tử Thiên giới có giới ngoại thông đạo rất nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều có giới ngoại cường giả lui tới xuyên qua. Một cái giới diện khổng lồ như thế, số lượng tu giả đạt tới ước vạn, không chỉ có là tu sĩ của từ thiên giới bản thổ, còn có tu giả phụ cận các giới di chuyển mà đến. Chung quanh từ thiên giới còn có 6 cái phụ trúc giới, mỗi một cái cũng không nhỏ hơn Lô Sơn giới. Thao Phi cười nói, đến từ thiên giới xem như đến cố hương của hai người Thao Phi cùng Bạch Ngọc Mai. Mà đối với Tử Huyền mà nói, tại đây xem như một cái mà hắn tới. Trên danh nghĩa nói tiểu ngư giới đều thuộc về từ thiên đại giới quản hạt. Phạm vi từ thiên giới quá lớn, ba người phi hành hơn nửa năm mới đi đến Bích Lạc Thiên Cung, một trong tam đại tu luyện thánh địa từ thiên giới. Bởi vì Tử Huyền muốn sử dụng giới ngoại thông đạo của đại giới này, loại giới ngoại thông đạo này đẳng cấp rất cao, chỉ có tam đại thánh địa mới có. Mà Bích Lạc Thiên Cung trong tam đại thánh địa xem như một chỗ tương đối là ít nổi danh. Bích Lạc Thiên Cung có chút cùng loại thánh đỉnh Lô Sơn giới, một tràng tiên cảnh chi địa với màu xanh ngút ngàn, trôi nổi tại Vân Hải chi đỉnh, lầu các cung điện, phù quang lược ảnh, vừa nhìn vô tận. Giờ khắc này, ngừng mắt nhìn tiên cảnh bên trong Bích Lạc Thiên Cung, Tử Huyền trong lòng tất nhiên là hưng phấn. Chỉ cần thông qua từ thiên giới, sử dụng đại giới truyền tống trận, ta liền có thể rời xa nơi thị phi, rất nhanh có thể tìm tới dấu chân của kiếp trước. Mục tiêu càng ngày càng gần. Giới ngoại thông đạo của thiên cung tương đối khổng lồ, có một số kiến trúc tòa nửa cung điện nửa tòa thành thiết lập, xa xa nhìn lại giống như một. Góc truyện audio.com, tòa thành lũy màu bạc, ám ngân thành lũy ở bên ngoài Bích Lạc Thiên Cung, một mình phân chia đi ra, có trọng binh gác, khí tức xâm nghiêm, phát ra một cỗ túc sát chi khí. Cách chương.